Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 415. Ngươi tài là của ta lần đầu tiên. Thẳng đến Tần Loan Loan bị oanh ra cửa, bị Đào Tiềm Nhân mang đi, đều không phản ứng đi lại. Nàng nắm bắt rộng tuyết cái túi nhỏ, trong óc loạn thất bát tao. Sao lại thế này? Làm sao có thể biến thành như vậy? Trước kia nàng giả vờ yếu ớt, trang đáng thương, Vu Dương khẳng định sẽ đau lòng nàng. Hiện tại làm sao có thể làm như không thấy? Không, không phải làm như không thấy, mà là hắn áp căn liền không cần. Đối, kia không phải nàng từng nhận thức Vu Dương. Trước kia Vu Dương tuyệt đối không sẽ làm ra chuyện như vậy đến. Mà lúc này Vu Dương, hắn xem chính mình thời điểm như vậy xa lạ, giống như là xem một cái người xa lạ. Như trước kia Vu Dương, hắn hội phẫn nộ, sẽ thương tâm, sẽ khó chịu, thậm chí sẽ đến chất vấn nàng. Lại cô đơn sẽ không đem nàng cho rằng một cái người xa lạ. Mà hiện tại Vu Dương rõ ràng không có này cảm xúc, nhìn thấy nàng không có vui sướng, cũng không cao hứng, càng không có thương tổn tâm phẫn nộ. Đợi chút, hắn chỉ có nhất phái bình tĩnh. Này không phải đối mặt từng người yêu cảm giác, đây là đối mặt người xa lạ cảm giác. Chờ nàng phục hồi tinh thần lại đã đến Đào Tiềm văn phòng. Tần Loan Loan nắm bắt cái túi nhỏ, trên mặt tràn đầy uể oải, hoặc là nói tuyệt vọng. Ngươi yên tâm, ta không biết dùng ngươi làm thí nghiệm. Đào Tiềm giận đầu lên tiếng, hoãn nàng khẩn trương tâm tình. Ngươi là nói thật? Đào Tiềm buông bút, bình tĩnh xem nàng. Ngươi tới đến căn cứ cũng có nửa năm thôi, chẳng lẽ ta ở ngươi trong mắt liền là như vậy nhân? Tần Loan Loan vội vàng lắc đầu, đương nhiên không phải là người như thế. Nàng chính là có chút không dám tin mà thôi. Phía trước đông đảo không phải nói muốn dùng nàng làm thí nghiệm sao? Làm sao có thể sửa lại chủ ý? Không, hoặc là đông đảo ở lừa nàng. Tần Loan Loan cấp tốc quét đông đảo liếc mắt một cái, thấy nàng chính tà nghệ chính mình, trong ánh mắt tràn đầy nghiêm khắc, vội vàng thấp đầu, chỉ trang không thấy được. Theo ngày mai bắt đầu, ngươi hoàn trả công tác của ngươi cương vị đi. Tần Loan Loan không hiểu, trở về, bằng không đâu, ngươi còn tưởng ở phòng tạm giam đợi cả đời. Tần Loan Loan vội vàng lắc đầu, mặc dù ở nơi đó có ăn có uống, qua cũng thoải mái, nhưng là một người đều không có, rất tịch mịch. Ngươi yên tâm, cho dù ngươi nguyện ý ở phòng tạm giam đợi cả đời, ta cũng không sẽ đồng ý. Căn cứ không dưỡng người rảnh rỗi, ngày mai ngươi trở về đi công tác. Tần Loan Loan thở dài nhẹ nhõm một hơi. Này thuyết minh Đào Tiềm không nghĩ tới dùng nàng làm thí nghiệm. Mà ni, trước ngươi đem ta nhốt lên là sợ Vu Dương nhìn đến ta. Tần Loan Loan trầm tĩnh lại, là gan cũng lớn. Đối, Đào Tiềm cảm thấy việc này không có gì khả giấu giếm. Dù sao Đào Lâm đã biết đến rồi, giấu giếm nữa cũng không có ý nghĩa. Vu Dương không có lưu lại nàng, ngược lại đem nàng tống xuất đến, này cũng biểu lộ thái độ, ít nhất sẽ không đứng lại Tần Loan Loan bên kia. Tính hắn Vu Dương biết chuyện, nếu hắn thật sự dám làm ra cái gì có lỗi với Đào Lâm sự tình đến, Đào Tiềm thực sợ chính mình nhịn không được sẽ đi tấu hắn. Tấu hắn tính khinh, lột ra rút gân, cầm uy tang thi. Không, hẳn là khóa ở phòng thí nghiệm lý làm tiêu bản, lặp lại nghiên cứu. Lúc này, Đào Lâm lại không biết Đào Tiềm này mắng cùng cân nhắc. Nàng trong óc như trước quanh quẩn Tần Loan Loan trong lời nói. Cái gì Vu Dương cho nàng ấm thủ, ấm bụng, thân Vu Dương đối nàng ngàn y trăm thuận. A, rất tức giận nha. Đào Lâm khí ngực khó chịu, Vu Dương ở một lần nữa phô đệm chăn, cảm giác được ánh mắt của nàng quay đầu nhìn nàng một cái. Như thế nào, sữa uống xong rồi sao? Ngươi còn có thể quản ta sao? Đào Lâm tiểu tính tình lên đây. Tần Loan Loan hao tổn tâm cơ muốn nhường nàng sinh khí. Nàng nếu bất hòa Vu Dương siêu một trận, kia cũng quá xin lỗi nàng khổ tâm. Vu Dương phô tốt lắm giường, kỳ quái đánh giá nàng, do dự một chút, đi đến trước bàn nhìn nhìn. Sữa uống xong rồi, đi ngủ đi, Vu Dương. Đào Lâm tức chết rồi. Vu Dương thế nào không phản ứng đâu? Nàng đang tức giận a, đang tức giận, ta không trước đây cái kia Vu Dương. Nàng nói mấy chuyện này ta đều không nhớ rõ. Đào Lâm chu môi đỏ mọng. Cứ nhiên cứ như vậy, tránh thoát đi. Hảo phiền chán a. Vu Dương thu thập cái cốc, thấy nàng như trước ngồi ở ghế tựa hờn dỗi, không khỏi cười cười. Này ngốc cô nương, nàng muốn như vậy tọa tới khi nào? Rõ ràng chính nàng cũng biết kia sự kiện không trách hắn, cùng hắn căn bản không quan hệ. Nàng thế nào còn có thể khí lâu như vậy? Nữ nhân thật sự là quá khó khăn đoán. Đào Lâm Money, Đào Lâm liếc mắt nhìn hắn, lập tức rời ánh mắt, chỉ làm không thấy được. Đào Lâm, Vu Dương chậm rãi thấu đi qua, ở nàng bên tai nói, ta ở gọi ngươi. Đào Lâm lỗ tai ngứa, không khỏi rụt lui cổ, quay đầu chừng hắn, ngươi làm chi? Vu Dương bỗng nhiên dán đi lên, môi dán tại nàng trên môi, ngăn chặn lời của nàng. Có một số việc giải thích cũng vô dụng, chẳng trực tiếp dùng hành động tỏ vẻ. Hắn là yêu Đào Lâm, ngay cả ngay từ đầu không phải yêu, là vì hấp thu nàng tinh thần lực. Khả dần dần hắn yêu thượng nàng, theo một chút yêu đến không thể tự kềm chế. Hắn lâm vào thật sâu vũng bùn lý, vô pháp tránh thoát. Khả hắn nhưng lại không có hoảng, cũng không có loạn, thậm chí không có một chút lo lắng. Hắn cũng là cam tâm tình nguyện đi, nguyện ý bị nàng mê hoặc, nguyện ý trở thành nàng nhân, càng nguyện ý cùng với nàng cả đời. Đỡ nàng thắt lưng hơi hơi dùng sức, đem nàng giơ lên trên bàn. Đào Lâm ngồi vào chỗ của mình, còn ôm hắn cổ, trên mặt tràn đầy đỏ ửng. Ngốc cô nương, hắn nhẹ nhàng hôn hôn nàng đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn. Ta là người như thế nào, chẳng lẽ ngươi không biết sao? Bởi vì nàng một ít lời đồn đãi chuyện nhảm liền sinh khí. Ngươi cũng không sợ đem chính mình chọc tức? Hắn thanh âm rất nhẹ, mang theo nhu tình, nhiệt khí chiếu vào nàng trong cổ, như lông chim phất qua da thịt, ngứa lợi hại. Đào Lâm rụt lui cổ, nở nụ cười, còn không phải ngươi chọc phong lưu nợ, nếu không ngươi, nàng gì về phần chạy tới cùng ta nói những lời này? Không phải ta, là Vu Dương, ngươi không phải là, ta không phải, Vu Dương chính xác, ta họ Âu. Đào Lâm phiên cái xem thường, dù sao đều là khối này thân thể làm được sự tình, còn tưởng thoát tội, đầu ngón tay nắm mặt hắn dùng sức nhéo nhéo, đều tại ngươi, ngươi còn dám cho ta gây chuyện, xem ta thế nào thu thập ngươi, không dám không dám. Vu Dương vội vàng lấy lòng nàng, dù sao đây là hắn tiểu tức phụ, muốn là vì loại này mạc danh kỳ diệu sự tình ăn phi giấm chua, hắn phúc lợi cũng sẽ nhận đến ảnh hưởng. Nói thật dễ nghe. Đào Lâm hừ hừ, đánh giá cẩn thận hắn, kia mặt mày khả thật xinh đẹp, nhất là kia một đôi mắt, mãn là chân thành, làm cho người ta tưởng không tin đều không được. Khả dần dần, Đào Lâm trên mặt tươi cười tiêu thất, biến thành vẻ mặt tìm tòi nghiên cứu cùng nghiêm túc. Nói trở về, ngươi nói phía trước Vu Dương có hay không cùng nàng làm qua? Vu Dương há hốc mồm, hắn đã nói tổng cảm thấy làm sao không thích hợp, Nguyên lai đây là có hậu chiêu chờ hắn đâu. Hắn mặt không đổi sắc, nghĩa chính lời nói. Không có, ngươi làm sao mà biết, ngươi cũng không phải hắn. Ta chiếm được hắn một phần trí nhớ. Ta xác định hai người trong sạch liền cùng một chương giấy trắng giống nhau. Cái gì đều không phát sinh qua. Vu Dương lời thề son sắt. Tiểu đào tử, ngươi tài là của ta lần đầu tiên. Ngươi phải tin tưởng ta. Không CV by Loverly đây không? Hết chương.